tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Hồn Linh Huyền Thủy. Khi đến lúc, Lý Mục, Thanh Ngọc Đạo Nhân, Minh Viễn Đại Sư Đẳng Nhân nghe được Tông Dương, đều là ngẩn ra, 35XS khi đến lúc. Đây là ý gì? Tông Dương trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn kỹ lấy hồ nước biến hóa. Tầm mắt mọi người cũng theo Tông Dương tầm mắt nhìn lại, cũng đều chú ý bên trong hồ đích tình huống. Đột nhiên, giữa hồ xuất hiện một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nguồn năng lượng này gợn sóng dập dờn nổi lên từng cơn sóng gợn. Mỗi một đạo sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương đi. Ảnh hưởng hồ nước, ảnh hưởng lớn địa, ảnh hưởng không gian, nương theo lấy gợn sóng xuất hiện. Bên trong hồ sóng năng lượng càng phát mãnh liệt, toàn bộ hồ nước đều bắt đầu run rẩy. Hồ nước phóng lên trời, biến hóa các loại tư thái, tạo thành một loại sức mạnh thần bí. Cái này là, Lý Mục nhìn chằm chằm cái kia hồ nước biến hóa, trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Huyền Thủy, lão đạo, người biết chuyện gì thế này sao? Ngưu Thông hỏi, tựa hồ là Huyền Thủy xuất thế. Thanh Ngọc đạo nhân trầm giọng nói, Huyền Thủy xuất thế. Ngưu Thông ngẩn ra, cả kinh nói, cái hồ này dĩ nhiên chính là Huyền Thủy. Tông Dương là thế nào biết đến? Chỉ sợ hắn hồn tông phát động thế tiến công vì chính là cái này Huyền Thủy. Chỉ là không biết vì sao hắn cần Huyền Thủy. Cái hồ này là một loại nào Huyền Thủy? Thanh Ngọc đạo nhân nói, Huyền Thủy đứng hàng thứ giúp đệ lục danh. Hồn Linh Huyền Thủy, Tuyết Tiên Tử nhẹ giọng phun một cái. Hồn Linh Huyền Thủy, Thanh Ngọc đạo nhân ánh mắt biến đổi. Ta nghe nói này một loại huyền thủy cực kỳ quỷ dị cùng đặc thù. Đối với linh hồn có giúp đỡ cực lớn, mà triển khai ra có thể tiêu diệt người khác linh hồn. Thậm chí cải tạo linh hồn người khác, là một loại cực kỳ quỷ dị mà cường đại huyền thủy. Hắn tựa hồ đã nắm giữ u minh quỷ hỏa, không sợ dị hỏa cùng huyền thủy trong lúc đó sản sinh xung đột sao? Ngưu Thông nói, hắn muốn lấy u minh quỷ hỏa cùng hồn linh huyền thủy làm đan điền thế giới biến hóa. Do đó phát triển nơi một thế giới mô hình, đạt đến hỗn nguyên cảnh. Thanh Ngọc đạo nhân trầm giọng nói, Tông Dương bản thân liền am hiểu linh hồn một đạo. Hắn sáng tạo đan điền thế giới tất nhiên là dính đến linh hồn lực lượng. Sẽ càng thêm mạnh mẽ, hắn có thể thu phục hồn linh huyền thủy. Đây chính là xếp hạng thứ 6 huyền thủy, cũng không phải là vật tầm thường. Ngưu Thông nói, Tông Dương nếu tìm đến nơi này, tất nhiên là biết được hồn linh huyền thủy, cũng có biện pháp thu phục hồn linh huyền thủy. Thanh Ngọc đạo nhân không hiểu nói, chỉ là có một chút không hiểu, hắn vì sao phải làm như thế? Nếu hắn đã xác định hồn linh huyền thủy khi xuất hiện trên đời, hoàn toàn có thể ở nơi này thời gian đơn độc đến. Đồng thời trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên cảnh chính là có thể. Nếu chúng ta mọi người tại đây động thủ, đây không phải là tăng cường hắn độ nguy hiểm sao? Lão đạo ngươi nói có chút đạo lý. Ngưu Thông đạo, nhưng ta xem cái này Tông Dương không ngốc. Hắn phải làm nghĩ tới chỗ này. 35XS, hắn cần chính là chỗ này sao làm? Tuyết Tiên Tử nói, cần làm như thế. Ngưu Thông nhìn về phía Tuyết Tiên Tử, ta ở Tuyết Thần Cung một quyển trong điển tịch hiểu rõ quá hồn linh huyền thủy tính đặc thù. Hồn linh huyền thủy xuất thế cùng người chung quanh thực lực có điều quan hệ. Nếu là người chung quanh mấy càng nhiều, cảnh giới của hắn càng cao, hồn linh huyền thủy trở nên càng phát mạnh mẽ. Tuyết Tiên Tử đọc lại tiếng nói, các người có thể cẩn thận cảm thụ một chút tự thân thần hồn xin mời. Thanh Ngọc đạo nhân, Ngưu Thông nghe vậy, đều tinh tế cảm thụ một hồi. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chuyện gì thế này? Vì là thần hồn tựa hồ suy nhược. Ngưu Thông cả kinh nói, đây cũng là hồn linh huyền thủy đặc thù. Tuyết Tiên Tử nói, Tây Châu Lam Dạ Thành Lam Chủng ánh mắt rơi vào cái kia hồn linh huyền thủy bên trên. Con mắt màu xanh lam bên trong hiện ra một vệt dị quang. Này tựa hồ là hồn linh huyền thủy. Lam Chủng lập tức tra xét tự thân thần hồn đích tình huống. Phát hiện thần hồn mơ hồ có suy sụp dấu hiệu. Càng thêm xác định một điểm. Trước mắt cái này chính là hồn linh huyền thủy. Có muốn hay không động thủ? Lam Chủng nhưng là biết hồn linh huyền thủy đặc thù. Ở đây nhiều như vậy cường giả xuất hiện, đủ khiến hồn linh huyền thủy trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Làm huyền thủy bảng xếp hạng thứ 6 huyền thủy, có thể cũng không phải là phổ thông huyền thủy có thể so sánh với. Nhưng hắn cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, chính là cảm thấy một đạo lạnh lẽo tầm mắt khóa chặt ở trên người. Nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện là cái kia Tông Dương. Hắn dĩ nhiên biết ý nghĩ của ta. Lam Chủng ánh mắt chìm xuống. Không, hắn nên sớm đã có tính toán. Hắn biết được hồn linh huyền thủy đặc thù, cho nên mới phải trắng trợn không kiêng dè đi tới U Nguyên Thủy Cốc. Không chút nào ẩn tàng tự thân khí tức. Long huyết tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm cái kia hồn linh huyền thủy nhìn. Đó là huyền thủy. Là cái gì huyền thủy? Vì sao ngay cả ta thần hồn nhận lấy ảnh hưởng? Long huyết tộc nằm ở Sa Châu Địa Long Thành, cực nhỏ tham dự giữa các tu sĩ tranh đấu. Vì vậy, long huyết tộc đối với dị hỏa, thiên lôi, huyền thủy hiểu rõ cực kỳ có hạn. Ta cảm giác nếu như có thể được cái kia huyền thủy, đối với ta thần hồn có không nhỏ trợ giúp. Đáng tiếc, từ huyền thủy xuất hiện một khắc, hồn tông tông chủ khí huyết thì có biến hóa. Không thể tùy ý động thủ. Nếu là Tông Dương lấy được loại này huyền thủy, e sợ thực lực càng hơn một bậc. Thậm chí có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh. E sợ, thiên hạ tướng, không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Ta Long huyết tộc, cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tông Dương nhìn trước mắt hồn linh huyền thủy. Trên mặt hiệu ích càng thêm nồng nặc. Hắn mưu tính cũng là vì này hồn linh huyền thủy, lấy U Minh Quỷ Hỏa, hồn linh huyền thủy hai loại lực lượng, giống như âm dương bình thường để tự thân đan điền thế giới tiến hành thuế biến. Do đó bước vào hỗn nguyên cảnh, thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, hắn đan điền thế giới có thể càng thêm hoàn thiện, tạo thành một cái mơ ước bên trong thế giới. Đến thời điểm từ một lam huyền tinh bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ huyền minh tinh vực, Tông Dương hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền diệu vô cùng dấu ấn xuất hiện. Từ dấu ấn bức lan ra đặc thù lực lượng bao phủ toàn bộ hồn linh huyền thủy. Hồn linh huyền thủy như là nhận lấy triệu hoán giống như vậy, hướng về Tông Dương hội tụ mà đi. Chớp mắt công phu, hồn linh huyền thủy bao bọc lấy Tông Dương, bị Tông Dương hấp thu lấy. Hồn linh huyền thủy tiến vào trong cơ thể, Tông Dương khí tức trên người hoàn toàn biến hóa. Từ trên người hắn bùng nổ ra một luồng dọa người vô cùng khí tức. Đột phá âm dương ràng buộc, đạt đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Hỗn nguyên cảnh tu sĩ, trong cơ thể thế giới hơi có mô hình. Thần bí mà mạnh mẽ, hỗn nguyên cảnh, thế giới của ta, Tông Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả mọi người. Nhếch miệng mà cười, các người quả nhiên không có ra tay, cũng thật là cẩn thận. Theo Tông Dương dứt tiếng, hư không xuất hiện từng đạo hào quang màu đen. Này từng đạo ánh sáng màu đen mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru xuất hiện. Đầy dẫy một luồng nuốt chửng thiên nhân khí tức, khủng bố phi thường, mặc dù là Thanh Ngọc đạo nhân, Minh Viễn đại sư, đều cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Đây chính là Tông Dương bố trí xuống tới thủ đoạn, thiên hồn quỷ mệnh, một loại có thể đoạt tính mạng người đặc thù năng lượng. Lý Mục, Tông Dương hướng về Lý Mục nhìn lại, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.